Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, canh giáp vận hóa thiên mang thần châm. Lục Thanh Phong chưa nói thăng trước, coi là thật không biết, dưới mắt sau khi tăng lên căn cốt, phối hợp linh hư dung hợp cảnh trước đó rèn luyện vô cùng thuần thục từng cái cảnh giới. Lục Thanh Phong tu vi tăng lên như là phi thiên nhanh chóng. Quả thực bớt đi Lục Thanh Phong vô số thời gian. Thanh Nguyên đạo huynh nói đùa, Lộ Mỗ hôm nay đến đây là thay thầy tôn mời Thanh Nguyên đạo huynh động phủ một lần. Lộ Giang cùng Lục Thanh Phong quen biết, giờ phút này cũng không bán bút tích, nói ngay vào điểm chính. Ồ, không biết Tư Không tiền bối có chuyện gì quan trọng, còn làm phiền Lộ huynh tự mình đi một chuyến. Lục Thanh Phong trên mặt ngạc nhiên nói, Thanh Liên chân nhân bản danh Tư Không Thanh Liên. Lục Thanh Phong luyện đan tạo nghệ đạt tới ngũ giai về sau, không thiếu chân nhân đến đây cầu luyện đan dược, trong đó có Thanh Liên chân nhân, cũng coi như có chút giao tình. Cái này không biết, sư tôn chỉ là nhường đường nào đó đến mời Thanh Nguyên đạo huynh, tuyệt không nói rõ nguyên do. Lộ Giang lắc đầu, thần bí như vậy. Lục Thanh Phong trên mặt cười, cảm thấy lại tại suy đoán. Theo Lộ Giang hướng Ngu núi trong đó một đầu chi mạch tiến đến Ngu Sơn đảo cùng Ngũ Nhạc Tông chỗ giao giới, mây trắng vạn dặm, trên đường chân trời, Tư Không tiền bối lại hướng phía trước chính là Ngũ Nhạc Tông trưởng khống khu vực. Lục Thanh Phong chân đạp mây trắng, nhìn xem phía trước xích hồng hòn đảo, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân thân mang một bộ quần áo màu xanh, kéo búi tóc, trong tay có một cây phất trần, chính là Thanh Liên chân nhân Tư Không Thanh Liên, thân là Ngu Sơn đảo 13 vị chân nhân một trong, là toàn bộ Trúc Sơn hải vực thanh danh sáng nhất, tu vi tối cao cùng địa vị cao nhất tán tu một trong. Tấn thăng kết đan 680 năm, chẳng những một thân tu vi cao thâm, trên tay pháp khí canh giáp vận hóa thiên mang thần châm càng là tên tuổi cực lớn, khiến không trúc giáo chờ ba tông chân nhân đều có chút kiêng kỵ. Hơn 10 năm trước, Tư Không Thanh Liên từng nhờ Lục Thanh Phong luyện chế một lò ngũ giai hạo nguyên đan, cũng coi như có chút giao tình. Hôm qua Lục Thanh Phong theo Lộ Giang đi Tư Không Thanh Liên động phủ, mới biết nguyên lai Tư Không Thanh Liên hiện một chỗ động phủ di tích. Chỉ là ngoài động phủ có trận thế thủ hộ, Tư Không Thanh Liên không thông trận pháp, lại lo lắng cưỡng ép phá trận sẽ có ngoài ý muốn, thế là mời Lục Thanh Phong cùng nhau đi tới. Lục Thanh Phong thân là ngũ giai luyện khí đại sư, trận pháp tạo nghệ tất nhiên là không tầm thường. Có lẽ nhưng phá vỡ động phủ trận thế, thẳng vào động phủ thu hoạch di tích, chỉ là một đường từ Ngu Sơn đảo ra, không nghĩ lại là thẳng đến Ngũ Nhạc Tông cương vực. Ngu Sơn đảo cùng Ngũ Nhạc Tông, không trúc giáo, bách quỷ môn ở giữa, dù không giống ba tông như vậy thủy hỏa bất dung, nhưng cũng tranh đấu không ít, tuyệt không gọi được hữu hào. Như vậy tùy tiện bước vào, sợ làm người khác chú ý. Vũ Sơn các chủ yên tâm, bần đạo đã sớm chuẩn bị. Tư Không Thanh Liên ăn nói có ý tứ, đưa tay phá toái hư không, từ đó lấy ra hai kiện áo bào, trong đó một kiện vứt cho Lục Thanh Phong. Đây là, Lục Thanh Phong tiếp nhận áo bào, trong mắt linh quang lấp lóe, thấy rõ thuộc tính, pháp khí, tàng không pháp bào phẩm cấp, tam giai nói rõ, nhưng che lấp thân hình, khí tức, kết đan phía dưới không thể dò xét. Tàng không pháp bào, đây là bần đạo thời gian trước được đến kỳ môn pháp khí. Có nó che lấp, chỉ cần không bị Ngũ Nhạc Tông chân nhân đụng vào, có thể bảo vệ không người cảm giác. Tư Không Thanh Liên coi là Lục Thanh Phong không biết, lên tiếng giải thích nói, bảo bối tốt. Lục Thanh Phong nắm lấy tàng không pháp bào, mặc mang theo, hướng bên cạnh thân xem xét. Tư Không Thanh Liên cũng mặc vào pháp bào, tức thời không gặp tung tích, chỉ là Lục Thanh Phong linh nhãn đảo qua, lờ mờ còn có thể cảm ứng được A Tư Không Thanh Liên chỗ. Nếu là trực tiếp thôi động Đại La Động Quan, chỉ là tam giai tàng không pháp bào, quả quyết chạy không khỏi Lục Thanh Phong pháp nhãn. Bất quá đối với phổ thông linh hư tu sĩ đến nói, rất khó hiện, pháp bào rất dễ luyện hóa. Lục Thanh Phong mặc lên người, chân nguyên chấn động liền luyện hóa 27 nặng địa sát cấm chế. Hai người pháp bào khỏa thân, tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Tư Không Thanh Liên như thế nào tại Ngũ Nhạc Tông quản hạt cương vực bên trong? Hiện động phủ, Lục Thanh Phong một mặt đi nhanh, trong lòng cũng tại suy nghĩ, trên mặt bất động thần sắc, lại âm thầm đề phòng. Ngu Sơn Đảo bên trong, Hỏa Nha đạo nhân, Thủy Hành chân nhân đều thông trận pháp, sẽ không thua ngũ giai luyện khí sư. Tư Không Thanh Liên lại vẫn cứ tìm ta, cái này bên ngoài chỉ là linh hư luyện đan sư. Luyện khí sư, nếu nói trong đó không có mờ ám, Lục Thanh Phong không tin. Bất quá người ở dưới mái hiên, lại thêm Lục Thanh Phong cũng tò mò Tư Không Thanh Liên tìm được đến cùng là cái gì động phủ. Đáng giá như vậy, cẩn thận, mới không có cự tuyệt. Nếu không lấy hắn hiện tại tu vi, thực lực, không dám nói đúng bên trên kết đan chân nhân cũng có thể chiến thắng, nhưng ít ra có thể hoàn toàn không sợ, tiến thối tự nhiên. Nhưng trực tiếp cự tuyệt không sợ Tư Không Thanh Liên nổi nóng trở mặt. Thế là dứt khoát theo tới, nhìn xem Tư Không Thanh Liên đến cùng đánh tâm tư gì. Vượt qua không ít hòn đảo, ước chừng tại không trung phi độn 2-3 ngàn dặm về sau, Tư Không Thanh Liên mới ra hiệu Lục Thanh Phong dừng lại, đè xuống thân hình, hướng phía dưới một chỗ hòn đảo rơi đi. Chính là nơi đây, Tư Không Thanh Liên xốc lên pháp bào, hiển lộ thân hình, Lục Thanh Phong ở bên, cũng đem pháp bào thu hồi, đưa cho Tư Không Thanh Liên. Vũ Sơn các chủ giữ đi, bần đạo có một kiện là đủ. Tư Không Thanh Liên lắc đầu, tuyệt không đi đón, chỉ là một kiện tam giai pháp khí, vẫn là như vậy kỳ môn pháp khí, đối với nàng mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Mượn Lục Thanh Phong dùng qua, liền không nghĩ lấy thu trở về. Lục Thanh Phong nghe, lập tức cười một tiếng, đem pháp bào thu hồi, đa tạ Tư Không tiền bối, bản còn có chút tiếc nuối, trong thời gian ngắn chưa thể đem tàng không pháp bào phương pháp luyện chế phân tích ra. Đã Tư Không Thanh Liên như thế hào phóng, Lục Thanh Phong đương nhiên sẽ không đẩy ra phía ngoài, thản nhiên thụ hạ. Tiền bối nói tới chỗ kia động phủ, ngay tại đảo này, Lục Thanh Phong thu hồi pháp bào, lúc này mới rảnh rỗi tinh tế dò xét chỗ này hòn đảo. Chỉ thấy hòn đảo linh khí suy bại, núi hoang, hoang thạch khắp nơi trên đất, còn có một tầng hơi mỏng mê vụ bao phủ, không trung có khiến người buồn nôn mùi tanh, dường như ngàn vạn cá chết tán, như vậy hoàn cảnh ác liệt hòn đảo. Đừng nói tu sĩ, liền xem như chim thú đều chưa từng đặt chân. Không tệ, Tư Không Thanh Liên gật đầu. Tả hữu nhìn qua, thấy khắp nơi không người, phất tay đánh ra một đạo chân nguyên, chỉ thấy phía trước chợt xuất hiện một cái thông đạo, nối thẳng lòng đất không biết nơi nào. Theo bần đạo tới, Tư Không Thanh Liên phía trước dẫn đường, dẫn đầu bước vào thông đạo. Lục Thanh Phong theo sát phía sau, lối đi này thẳng tắp, như thang trời cắm vào lòng đất, ước chừng xuống gần ngàn trượng, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, lại có một phen đặc biệt thiên địa. Lục Thanh Phong nhìn về phía trước mắt, là một chỗ tung hoành mấy ngàn trượng, cao mấy trăm trượng cự đại không gian, ở phía dưới, có dòng nham thạch trôi, ra ừng ực thanh âm. Trong nham tương, lại có từng cây cột đá đứng thẳng, dường như chèo chống không gian trụ cột. Mảnh xem xét, trong nham tương có hòn đảo ló đầu ra. Trên có bàn đá, băng ghế đá, giường, bồ đoàn các loại, nghiễm nhiên là tu sĩ chỗ tu hành. Động phủ chỗ, chính là chỗ này. Tư Không Thanh liên chỉ vào phía trước, bấm tay đánh ra một đạo chân nguyên. Chỉ thấy trong nham tương từng cây cột đá lập tức nổi lên quang mang, thẳng đem toàn bộ hang động không gian bao phủ. Đấu chuyển tinh di, thiên địa thay đổi, trước mặt có hỏa long gào thét, năm vòng liệt dương giữa trời, tán cực nóng, thật là tinh diệu trận thế. Lục Thanh Phong nhìn về phía gào thét hỏa long, lại nhìn về phía trên trời liệt nhật, trong miệng khen, có thể phá. Tư Không Thanh liên mở miệng hỏi, trận này không khó. Lục Thanh Phong trên mặt lòng tin 10 phần. Tư Không Thanh liên nghe vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, làm phiền Vũ Sơn các chủ. Hẳn là, Lục Thanh Phong lắc đầu, chuyên tâm phá trận, trận này nhìn xem huyền diệu. Đối với Tư Không Thanh liên bực này không thông trận pháp kết đan chân nhân đến nói, đều có chút khó giải quyết. Nếu như cưỡng ép phá trận, có lẽ có thể phá vỡ, nhưng động tĩnh cực lớn, không thể khống chế. Nhưng đối với Lục Thanh Phong đến nói, lại là đơn giản. Đại La động quan đảo qua, lập tức liền nhìn ra trận này sơ hở. Chung quy là năm tháng lâu dài, trận thế nhìn như tích lũy càng thâm hậu, kỳ thực chính là bởi vì hấp thu quá nhiều nham tương địa hỏa chi lực, ngược lại làm trận thế xuất hiện không nhỏ sơ hở. Giả vờ giả vịt thăm dò sau nửa canh giờ, Lục Thanh Phong cuối cùng tìm tới sơ hở, chỉ vào một chỗ sông. Tư Không Thanh liên nói, toàn lực công kích nơi đây, trận thế lập phá. Tốt, Tư Không Thanh liên đáp ứng, trong tay phất trần hất lên, lúc này hóa thành ức vạn thần quang, ngân châm như thiên hà càn quét, hướng về Lục Thanh Phong chỉ chỗ bành trướng mà đi. Một cái thật là tốt canh giáp vận hóa thiên mang thần châm. Lục Thanh Phong ở bên gặp, ánh mắt lộ ra vẻ tán thán. Pháp khí, canh giáp vận hóa thiên mang thần châm phẩm cấp, Lục Giai nói rõ, Trúc Sơn giáo thất bảo một trong. Địch nhân chỉ cần bị kia kim, mộc hai hàng pháp lực hợp luyện chi bảo chỗ thanh quang ngân châm bao lại, trên dưới khắp nơi nặng như sơn nhạc, bên trong ức vạn cây thiên mang châm càng không kiên không vào. Vô luận nhiều thần diệu phòng thân pháp bảo, hơi lộ khe hở, lập bị xâm nhập, dù chỉ là một tia thanh quang, hoặc bị một cây mảnh như lông châu xung điện nhân cơ hội bay vào. Ngoài thân bài sơn đào hải ất mộc thần quang cùng canh kim tinh khí biến thành ức vạn ngân châm đủ thụ cảm ứng, đại lượng xâm nhập, trong ngoài giáp công, ánh sáng tầng lập bị xông phá, đem địch nhân bảo quang đánh tan, người cũng vỡ nát, hóa thành huyết vũ, hài cốt không còn. Cái này tông pháp khí, chuôi này phất trần, chính là Thanh Liên chân nhân dựa vào thành danh cùng tung hoành Châu Sơn hải vực cậy vào. Vốn là Trúc Sơn giáo bảo vật, Trúc Sơn giáo phá diệt về sau, thất bảo thất lạc bên ngoài, các loại pháp môn cũng chia tán tứ phương, Ngũ Nhạc Tông, Không Trúc giáo, Bách Quỷ môn chờ chính là đạt được Trúc Sơn giáo bộ phận pháp môn. Từ đó quật khởi tả đạo tiên môn. Tư Không Thanh liên trong tay phất trần, chính là Trúc Sơn giáo thất bảo một trong canh giáp vận hóa thiên mang thần châm. Bằng vào pháp này khí, Tư Không Thanh liên cho dù tại kết đan chân nhân bên trong, cũng là người nổi bật. Lục Thanh Phong trước đây chỉ có nghe nghe, hôm nay gặp bảo vật này, quả thật lợi hại phi thường. Dò xét ở giữa, ngân hà dòng lũ cuồn cuộn mà xuống, ầm ầm, ngũ dương trận thế không chịu nổi gánh nặng, phốc một tiếng như trong nước bọt biển tiêu tán. Xong rồi, dù là ăn nói có ý tứ Tư Không Thanh liên, trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng, trong tay phất trần hất lên, liền hướng nham tương hòn đảo bên trong lao đi. Lục Thanh Phong đứng ở một bên, tuyệt không động đậy. Trong nham tương, theo trận thế bị phá, một thanh chí dương bảo kiếm lên không, quanh mình 100 cái cột đá vờn quanh, theo chí dương bảo kiếm xuất hiện, cột đá cũng tản quang huy, phù lục lấp lóe như rồng như rắn, có lạnh thấu xương, kiếm khí lấp lóe. Đây là Lục Thanh Phong linh nhãn đảo qua, trong mắt hiển lộ mấy phần ngạc nhiên. Ngũ Dương kiếm, Bách kiếm đồ, Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động, nhìn về phía Tư Không Thanh Liên. Cái nhìn này lại nhìn thấy ức vạn thần quang, ngân châm mãnh liệt mà đến, chính muốn đem hắn bao phủ. Tư Không tiền bối đây là làm gì? Lục Thanh Phong trong lòng cười lạnh, trong miệng hét to nói: "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."